Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, đại nhân vật, chương 1246, đại nhân vật vệ tiểu bắc nếu nhìn thấy rồi việc này. Tự nhiên không thể để này bút tiên tàn hại chính mình đồng bào. Cho nên một cái bước xa, liền đem cái kia bút tiên phân thân cho cầm đi, bắt bút tiên phân thân sau khi... Vệ tiểu bắc trái lại có chút ngạc nhiên nhìn một chút. Này bút tiên phân thân cùng mình đã từng gặp phải bút tiên phân thân có chút không giống. Nói đúng ra, so với mình trước đây bắt được bút tiên phân thân phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá, của nó lại có thể dùng thực thể đến thương hại nhân loại. Điểm này trái lại không thể không đề phòng. Đương nhiên rồi. Như vậy bút tiên phân thân cũng chỉ có thể xúc phạm tới nhân loại bình thường. Nói thật, coi như là này thủ lĩnh nam tử, nếu như không phải sự bất cẩn rồi, này bút tiên phân thân như muốn giết chết, cũng không phải nhất chuyện rất dễ dàng. Bị đại đao bổ trúng cái kia một thoáng, đã để này bút tiên phân thân bị thương không nhẹ rồi. Nếu như trở lại một đao, dù cho là mấy hạt viên đạn bắn trúng, này bút tiên phân thân liền không thể không ngã xuống vì là một cây bút tiên bút rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có tâm sự ở đây quá nhiều làm lỡ thời gian. Nghe được cái kia thủ lĩnh nam tử nói cái gì cảm tạ. Tay phải đột nhiên phát lực, một luồng rung động lực lượng liền truyền khắp rồi cái kia bút tiên phân thân. Đem triệt để đánh giết, hóa thành một chi bút tiên bút. Được rồi, nói không cần nhiều lời. Trúc Tâm Di ở nơi nào? Mang ta đi tìm nàng, vệ tiểu bắc giương tay liền đem cái kia bút tiên bút ném cho rồi thủ lĩnh nam. Tử, sau đó nói rằng, a, cố gắng, tìm Trúc bang chủ đúng không? Ta lập tức mang ngài đến, cái kia thủ lĩnh nam tử luống cuống tay chân tiếp nhận bút tiên bút. Có chút không dám tin tưởng nhìn một chút vệ tiểu bắc. Sau đó trái lại phản ứng lại, nóng giận vội vàng gật đầu ở mặt trước dẫn đường, điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc, phải biết này bút tiên bút ngoại trừ có thể cảm ứng được bút tiên vị trí chỗ ở ngoài. Vẫn có thể tăng lên mị lực của chính mình thuộc tính. Quan trọng nhất nhưng là có thể mỗi ngày sử dụng 3 lần bực bội độn. Tuy nói chỉ có 100 mét không tới, nhưng cũng là một cái có thể bảo mệnh bảo vật rồi. Như vậy một cái bảo vật, ở hôi giới thời điểm, liền đủ để có thể làm cho không ít người bung lên giết người đoạt bảo tâm tư rồi. Có thể một mực nam tử này lại không để ý chút nào. Trực tiếp liền ném cho mình, hơn nữa vệ tiểu bắc để hắn dẫn đường đi tìm Trúc Tâm Di. Càng làm cho hắn trong lòng có chút thấp thỏm nhi phải biết. Trúc Tâm Di hiện tại danh tiếng cũng không nhỏ, bản thân vô cùng cường đại. Cho gọi ra đến rất nhiều quái thú, hầu như liền có thể đối kháng một nhánh quân đội rồi. Mà của nó thủ hạ cũng là cao thủ như mây, ở đây có thể xưng được là mạnh nhất thế lực. Mà có thể lớn như vậy nhếch nhếch đi tìm Trúc Tâm Di người. Sợ rằng cũng sẽ không là cái gì tiểu nhân vật, đương nhiên, này thủ lĩnh nam tử cũng không cách nào nhìn ra vệ tiểu bắc lợi hại bao nhiêu. Chỉ có thể ở trong lòng suy đoán rồi, có này thủ lĩnh nam tử dẫn đường, những binh sĩ kia tự nhiên cũng không có ngăn cản, vào trấn nhỏ bên trong khắp nơi có thể nhìn thấy binh sĩ. Mang theo binh khí nam nhân nữ nhân, trái lại người bình thường rất ít, đến rồi nhất đống trước đại lâu, cái kia dẫn đường thủ lĩnh nam tử lại bị ngăn cản rồi. Hai tên bắp thịt bành trướng trắng hán đưa tay đem ngăn lại. Liền ở này dẫn đường nam tử chồng cho vào khuôn mặt tươi cười muốn giải thích. Liền nhìn thấy cái kia hai tên tráng hán thu tay về. Hướng về phía sau mình cùng nhau kêu một tiếng. Đảo chủ, lão nhân gia ngài có thể coi là đến rồi. Đại sư tỷ, khác nhau sư huynh bọn họ đều lo lắng chào ngài lâu. Này hai tên tráng hán ép cái để ý tới dẫn. Đường nam tử rồi, mà là đẩy ra hắn. Tiến đến rồi vệ tiểu bắc trước mặt, một mặt hưng phấn cùng kích động, này hai tên tráng hán chính là vệ gia đảo một trong đệ tử hạch tâm. Bọn họ tự nhiên là nhận ra vệ tiểu bắc, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây, trong lòng nhất thời liền yên ổn rồi. Phải biết, tuy nói có bút tiên bút bảo vật như vậy có thể tra xét đến bút tiên vị trí. Đối phó một thoáng bút tiên phân thân cũng còn tốt, nhưng nếu là đối phó những kia bút tiên bản thể liền có chút phiền phức rồi. Giống như vậy quỷ dị linh thể quái vật, trừ một chút năng lực đặc thù có thể đối phó ở ngoài. Đại đa số binh khí, liền ngay cả hiện đại hỏa khí đối phó lên đều là không có một chút tác dụng nào. Điều này cũng làm cho đại đa số lòng người bên trong có chút kinh hoàng. Hiện tại được rồi, Vệ Tiểu Bắc đến rồi, ở trong lòng bọn họ Thái Sơn đến rồi, mặc dù Vệ Tiểu Bắc đều không có ra tay đối phó những kia bút tiên. Nhưng chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đến rồi, trong lòng bọn họ liền an ổn rồi. Ân, đơn giản tới nói, đây chính là thần tượng, anh hùng, lãnh tụ cấp bậc loại hình nhân vật tác dụng vị trí rồi. Hoặc là thực lực mạnh mẽ đến để đại gia cho rằng là an toàn chỗ dựa. Hoặc là chính là trí tuệ đủ để giải quyết bất kỳ nan đề. Dầu gì chính là nhân cách mị lực có thể dễ dàng nhuộm đẫm đại gia. Mà liền ở hai tên đệ tử nòng cốt kích động thời điểm. Hai cái bóng người từ trên lầu nhảy xuống. Một cái là Trúc Tâm Di, rơi xuống đất thời gian, lặng yên không hề có một tiếng động. Một cái nhưng là Hoàng Khôn, dường như một viên đạn pháo nện xuống đất, tuy nói không có đem xi măng mà cho đập hư, nhưng tiếng vang đó thì lại đem ánh mắt của mọi người cho thu hút tới. Sư phụ, lão gia ngài cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn tề ăn đồng thanh hướng về Vệ Tiểu Bắc gọi vào. Đương nhiên, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh mà hạ xuống người không cũng chỉ có Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người, rất nhanh, nhà lớn cửa kính đẩy ra, Tiếu Bạch Lăng, Điền Vũ Văn cấp bậc Vệ Tiểu Bắc đệ tử thân truyền. Thậm chí còn Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm mấy người cũng đi ra rồi. Sư phụ, sư tổ hô, cái kia dẫn đường thủ lĩnh nam từ lúc này đã hơi choáng rồi. Ban đầu cái kia hai tên xem cửa lớn tráng hán nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rất là kích động. Liền để này thủ lĩnh nam tử cảm giác Vệ Tiểu Bắc địa vị sợ rằng không thấp. Ở đây, mọi người đều biết, này công ty bảo an bên trong, mặc dù là xem cửa lớn, đều là cao thủ. Sau khi, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn nhảy xuống, kêu Vệ Tiểu Bắc sư phụ, dường như một viên bom nặng cân đem thủ lĩnh nam tử cho nổ hôn mê. Trúc Tâm Di liền không nói nhiều rồi. Này Hoàng Khôn ở thủ lĩnh nam tử trong lòng có thể nói kinh khủng nhất bạo lực cơ khí. Của nó không chỉ tự thân sức mạnh cực kỳ cường hãn. Càng nắm giữ tùy cơ triệu hoán mạnh mẽ ảo tưởng sinh vật năng lực. Ở đây ngoại trừ Trúc Tâm Di ở ngoài. Coi như là Hoàng Khôn lợi hại nhất rồi. Nhưng muốn nói người nơi này đứng đầu phục người vẫn tính là Hoàng Khôn rồi. Không có cách nào, nơi này nhân viên chiến đấu đa số đều là nam nhân. Mà nam nhân sùng bái nhất to bằng nắm tay người, mà Hoàng Khôn cận chiến thực tại lợi hại nhất, cho tới mặt sau xuất hiện một loạt nặng cân nhân vật. Thủ lĩnh nam tử coi như là mất cảm giác rồi, hắn nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt tràn ngập rồi kính nể thậm chí còn sùng bái. Không có cách nào. Nhiều như vậy cao thủ lợi hại cũng gọi sư phụ hắn. Bởi vậy có thể thấy được của nó sẽ lợi hại đến mức nào rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đến, đông đảo đệ tử vô cùng phấn khởi. Cái kia thủ lĩnh nam tử tự nhiên là hỗn không đi vào rồi. Trúc Tâm Di trái lại thận trọng, lại đây cùng này thủ lĩnh nam tử nói rồi vài câu. Liền đem đuổi đi rồi. Đương nhiên, làm đem Vệ Tiểu Bắc mang tới thu lao, này thủ lĩnh nam tử được rồi một bình nước thuốc, điều này làm cho thủ lĩnh nam tử trên đường trở về đều là vẫn duy trì cho vào cười khúc khích dáng. Giáp, này cũng không phải nói thủ lĩnh nam tử kiến thức quá ít. Bất đắc dĩ mọi người đều biết công ty bảo an nước thuốc chính là cứu mạng chuẩn bị phẩm chất. Có đồ chơi này, mặc dù là bị thương. Cũng có thể khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu, chỉ ít bảo mệnh tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, mà lại không đề cập tới cái kia thủ lĩnh nam tử sau khi trở về chuyện đã xảy ra. chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đến, để Vệ Gia đảo người từng cái trở nên hưng phấn lên. Vì Hưng Vũ còn muốn cố ý căn dặn đầu bếp làm một bàn thức ăn ngon cho Vệ Tiểu Bắc tẩy chân. Hiện tại Vi Hưng Vũ tuy nói vẫn là công ty bảo an tổng giám đốc, nhưng trên căn bản bị trở thành rồi đại quản gia vị trí. Không có cách nào, thế cục bây giờ khá là căng thẳng, Vi Hưng Vũ là không có bao nhiêu sức chiến đấu rồi. Trải qua mấy năm qua quen sống trong nhung lụa, của nó này điểm lính đánh thuê chiến đấu skill đều toàn diện thoái hóa. Đương nhiên, Vì Hưng Vũ làm đại quản gia vẫn là rất đúng chỗ. Của nó hiện đang luyện thành một tay mạnh vì gạo, bạo vì tiền bản lĩnh, ngoại trừ xử lý đông đảo hậu cần sự vụ ở ngoài. Vệ Gia đảo một đám người đối ngoại giao lưu sự tình đều giao cho rồi hắn. Đối với này, Vì Hưng Vũ trái lại thật cao hứng, dù sao vậy cũng là phát huy hắn sở trường rồi. Ăn qua tẩy trần yến. Vệ Tiểu Bắc cùng rất nhiều đệ tử giao lưu một phen sau khi đại khái được rồi Thúy Hồ Thị hiện trạng. Thúy Hồ Thị bút tiên, đĩa tiên hiện tại chính là nằm ở chiếm giữ trạng thái. Chúng nó khống chế Thúy Hồ Thị nội thành phạm vi mở rộng một chút. Đại khái chiếm cứ rồi Thúy Hồ Thị nội thành 6/10 phạm vi. Nhưng bởi những này bút tiên đĩa tiên khống chế nhân loại sẽ chung quanh bắt lấy cư dân. Những nhân loại này phạm vi hoạt động nhưng là trải rộng rồi toàn bộ Thúy Hồ Thị nội thành. Đã như thế, bút tiên, đĩa tiên giống như là đem toàn bộ Thúy Hồ Thị nội thành chiếm lấy rồi. Trúc tâm di chúng nhân bình thường cũng chỉ có thể đến Thúy Hồ Thị nội thành ngoại vi một vùng đi. Một phòng, cho nên làm bút tiên, đĩa tiên đại bản doanh Thúy Hồ Đại học hiện tại là cái hình dáng gì? Không có ai biết, mà ở đây. Phượng Đầu Sơn một vùng, ngoại trừ bảo an trụ sở huấn luyện người ở ngoài, còn có quân đội từ Thúy Hồ trong thành phố rút khỏi đến hai cái bộ binh doanh. Thúy Hồ Thị đặc biệt tổ điều tra thậm chí còn một ít dân gian thế lực cấp bậc tồn tại. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, từ tình huống trước kia đến xem, Phượng Đầu Sơn một vùng nên tính là an toàn nhất rồi. Liền ngay cả những kia bút tiên đĩa tiên ở truy kích thời điểm. Chỉ cần trốn hướng về cái phương hướng này, chúng nó sẽ phản hồi đình chỉ truy kích, cho nên đại đa số thế lực đều sẽ nơi này làm vì mình cứ điểm. Chỉ có quân đội ở Thúy Hồ Thị mặt phía bắc Thúy Hồ Thị phi trường quốc tế nơi đó còn muốn đóng. Quân cho vào hai cái bộ binh doanh, một cái máy bay trực thăng tiểu đội, cũng còn tốt, hiện tại có bút tiên. Đĩa tiên làm đại địch, mỗi cái thế lực trong lúc đó đều nằm ở hợp tác trạng thái. Thật không có xuất hiện bao nhiêu sao cũng nước giải sự tinh. Đương nhiên, trong này chủ yếu nhất vẫn là Trúc Tâm Di cùng quân đội hợp tác rồi. Ở đây mạnh nhất hai thế lực lớn hợp tác, còn lại những kia thế lực nhỏ tự nhiên không dám sằng bày. Hiểu rõ rồi một phen tình huống sau khi... Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm ni ở Vệ Gia đào thời điểm. Vệ Tiểu Bắc chuyện lo lắng nhất chính là hai cái. Một trong số đó chính là chính mình đệ tử xuất hiện thương vong. Đệ nhị chính là Thúy Hồ Thị nơi này cục diện vỡ toàn cuộc. Bây giờ nhìn lại, những kia bút tiên, đĩa tiên tiến vào hiện thực, đại khái cũng chịu đến rồi không nhỏ hạn chế. Đáng tin nhất giải thích chính là bởi Thúy Hồ Thị đa số cư dân thoát đi. Làm cho này bút tiên, đĩa tiên mất đi rồi có thể tu được sức mạnh cội nguồn. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc là thấy rất rõ ràng, đối lập với những quái vật khác mà nói. Này bút tiên, đĩa tiên sức mạnh khởi nguồn trước đã nói rồi, vậy thì là nhân loại sợ hãi. Một khi chúng nó trên địa bàn không có bao nhiêu người loại, như vậy chúng nó liền không có cách nào thu được càng nhiều sức mạnh. Nói như thế, những kia bút tiên, đĩa tiên xâm lấn hiện thực, trái lại đem căn cơ buông lỏng rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.